Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 266, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Lạnh như băng quát lớn âm thanh từ Shiva trong cổ họng truyền ra. Câu này khinh ngữ, dường như gõ tới từ địa ngục chuông báo tử một dạng. Chỉ thấy Shiva đem giơ tay phải lên, một mạch thiên vũ bàng bạc thêm điên cuồng đen nhánh chakra chợt ở bàn tay của hắn trong lúc đó tụ lại, cuối cùng biến thành một đạo chọc thủng trời tế đen nhánh chakra kiếm quang. Ánh sáng màu đen dường như chiếu khắp vùng đất Thái Dương một dạng, để cả cái thế giới đều dính vào một hắc ám sắc điệu. Cái này đen nhánh quang hoa làm cho tất cả mọi người đều dường như không mở ra được hai con mắt của chính mình. Tựa như cái này phút chốc toàn bộ giữa thiên địa chỉ tồn tại như thế một đạo chọc thủng trời tế. Nhìn không thấy cuối đen nhánh chakra kiếm quang. Cái kia, đó là vật gì? Akainu cùng Kizaru hai người sắc mặt hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình. Hàn thiền nhược kinh, rung động, nội tâm ngoại trừ rung động. Đã không cách nào dùng loại thứ hai cảm tình để hình dung. Đây là hắc nhận, những thứ này là thực chất hóa Busosoku, khí phách. Không phải, Siki the Golden Lion đồng tử co rụt lại. Trong miệng ngậm xì gà không tự chủ nhẹ nhàng điêu rơi xuống đất. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Dù sao, trước mắt một màn này, thật sự là quá mức kinh thế hãi tục chút. Hắn ngẩng đầu lên, cái kia chọc thủng trời tế đen nhánh chakra kiếm quang căn bản là nhìn không thấy phần cuối. Hắn là muốn đem cả cái thế giới đều mở ra sao? Akainu cùng Kizaru hai người trên mặt hiện đầy kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Ác hàn, trước nay chưa có ác hàn đem hai người bọn họ tập trung. Mồ hôi lạnh, chỉ là chớp mắt một cái liền đem sau lưng của bọn họ ướt nhẹp. Chen một tiếng, đen nhánh chakra kiếm quang chợt cố định, phát sinh kim là tầm thường thanh âm. Sau đó, Shiva nhếch miệng cười, trợn to cái kia mỹ lệ giống như là hoa tuyết xanh thẳm hai tròng mắt. Băng lãnh thêm tàn khốc, Shiva vung động trong tay cái kia nhìn không thấy cuối lớn vô cùng đen nhánh chakra kiếm quang. Hướng về phía Akainu trực tiếp chặt bỏ. Trong sát na, tiên truyền giác ngộ dường như có thể đem màng tai đều đâm rách bạo minh tiếng the thế chợt truyền. Đến, chỉ một lúc, chỉ thấy toàn bộ phía chân trời. Trong nháy mắt lấy Shiva thủ bên trong đen nhánh chakra kiếm quang làm trung tâm bị xa nhau. Bầu trời lưu vân cũng vì vậy mà bị phân cách. Toàn bộ bầu trời, đại khí, còn có cả phiến tân thế giới, đại hải. Đều ở đây Shiva cái này chém một cái phía dưới bị chặt thành hai nửa. Akainu hoàn toàn không phản ứng kịp. Không đúng, là phản ứng lại, nhưng là nội tâm hoảng sợ để trong chớp nhoáng này đầu não trắng bệch. Căn bản không hiểu được tránh né. Đen nhánh hàn quang chợt lóe lên, trực tiếp đưa hắn đánh thành hai nửa. Sau đó đen nhánh chakra kiếm quang thế đi không giảm. Shiva một kiếm này mở ra không chỉ là bầu trời, còn có đại hải, còn cắt ra nhìn thấy trong vòng phạm vi hết thảy mọi thứ. Thậm chí là nhìn không thấy cuối biển khơi đường chân trời. Cũng bởi vì mà biến thành một cái kinh người chỗ hổng. Lúc này, ở tân thế giới cùng đại hải trình chỗ giao hội địa phương. Nơi này là cao vút trong mây quả nhiên đất đỏ đại lục. Mặt trên, cư trụ chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Đúng lúc này, lóng lánh nước sơn hắc quang hoa chakra kiếm quang chợt cắt. Đất đỏ đại lục trong nháy mắt bị nhuộm đẫm đen nhánh sắc điệu. Không ít Thiên Long Nhân, còn có bên ngoài hộ vệ các loại. Chờ, tuyệt vọng nhìn bầu trời thương một màn. Há to miệng, thậm chí có người bị dọa đến té quỵ dưới đất. Đây là thần linh, ngày tận thế đã đến rồi sao? Mau cứu ta, nhanh. Chạy mau thần hàng dưới trừng phạt. Không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra các nàng. Chỉ có đem đây hết thảy quy tội thần kỹ. Dù sao, tại bọn họ xem ra, cũng chỉ có thần mới có thể đủ làm được một màn này. Đối mặt cái kia chặt xuống cự đại đen nhánh chakra kiếm quang. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy mọi thứ đều sẽ bị chặt đứt. Soạt một tiếng, đen nhánh chakra quang kiếm nhất chợt hiện mà qua. Toàn bộ đất đỏ đại lục chính mình từ trung ương bị cắt mở. Lề sách trơn chuột không gì sánh được. Trong sát na, toàn bộ đất đỏ đại lục đều là này mà kịch liệt dao động. Vô số nước biển dường như đê bá một dạng hướng phía lề sách địa phương điên cuồng vọt tới. Nhưng mà, vẫn chưa hết, chặt đứt đất đỏ đại lục sau đó. Đen nhánh chakra kiếm quang tiếp tục múa bút xuống. Đem chọn cái, đại hải trình, bổ tới. Trực bức tổng bộ hải quân Marine đa dạng đi. Lúc này, ở tổng bộ hải quân trong, chính là bởi vì ba gã tứ hoàng đại chiến mà lo lắng Sengoku triệu tập không ít nhân mã. Đại tướng đều đã phái đi ra ngoài. Trung tướng đã ở đợi mệnh. Một ngày có biến hóa, có thể điều động nhân thủ. Mà chính là vào lúc này, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không chỉ là hắn, mọi người đều cảm giác được. Ong ong ong, tần số cao chấn động chakra bạo minh âm thanh chợt ở vang lên bên tai. Sau đó mọi người nhất thời khiếp sợ phát hiện một đạo đen nhánh thiểm quang thẳng chặt bỏ. Trong sát na, toàn bộ tổng bộ hải quân Marine đa dạng, thậm chí là toàn bộ Kojima, đều ở đây cái không biết tên nước sơn hắc quang dưới thân kiếm bị một phân thành hai. Sengoku đám người chỉ phải trợn tròn con mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn bị cắt mở Kojima, lộ ra đồng dạng bị cắt mở Trạm Lam Thiên. Trời xanh, không, đây là, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn tất cả. Đây là lực lượng gì? Đến cùng là từ đâu tới? Bỏ vào tập kích, tổng bộ hải quân lại một lần nữa bỏ vào tập kích. Cực kỳ hiển nhiên, thế nhưng, từ đâu tới tập kích? Sengoku hoảng hốt, trung tướng nhóm từng cái cũng đều phản ứng kịp. Lập tức theo lề sách địa phương nhìn lại. Cái này phút chốc, coi như là bọn họ trải qua bách chiến, vẫn là dao động. Sengoku sắc mặt run lên. Nội tâm thậm chí ở cái này phút chốc bỗng nhiên co quắp một cái. Hắn ngơ ngác ngắm lấy hết thảy trước mắt. Không biết nên như thế nào hình dung. Bên ngoài, cuồng phong gào thét. Bị cắt mở Marine đa dạng đang cắt mở biển khơi rít gào phía dưới. Lung lay sắp đổ, mở ra Trạm Lam Thiên. Trời xanh, không, cũng mãnh liệt lan lộn. Thế giới, bị cắt mở. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.